Kiếp Thiên Vận, chương 265, chui vào. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ mùi thối theo té xỉu đi qua cơ thần dưới thân truyền đến. Xem ra Hắc Mao Hống hạ chảo quá nặng. Đánh cho người cất đái đều dò dỉ ra tới. Ta không thể lập tức rời sân. Phải tiếp nhận ban giám khảo điều tra. Cho nên đành phải bịt mũi lại. Mấy cái ban giám khảo đều hỏi thăm ta có phải là cố ý hay không. Ta chỉ có thể nói thực ra ra hắn cái cằm chật khớp. Chính ta hỏi qua hắn đầu hàng sự tình. Còn nói nếu là ta cố ý tiểu tử này đã sớm mất mạng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban giám khảo lại điều ra video. Điều tra về sau mới buông tha ta. Tất cả người xem đều cho trận chiến đấu này chấn động. Vùng giấy thành binh, dưỡng quỷ là, đây đều là cực kỳ lợi hại bản sự. Xem như đại hội bắt đầu thi đấu trước một trận đặc sắc đại chiến. Cáng cứu thương rất nhanh liền đi lên. Mấy cái bác sĩ đem cơ thần đặt lên cáng cứu thương vác đi. Ta nhìn thảm hề hề cơ thần. Vì hắn nhặt được một cái mạng may mắn. Bất quá về sau lại đến. Ta liền không có khách khí như thế. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống dưới kia ngân phiếu định mức tính tiền. Ta lần nữa thân ra hơn 100 triệu. Cái này khởi đầu tốt đẹp để ta tâm tình bành trướng. Triệu Thiến Thắng cũng rất hưng phấn. Cầm một chương vàng lắc lắc tấm thẻ tại trước mắt ta lung lay hạ. May mắn mà có Thiên Ca. Ta lần này kiếm lời thật nhiều. Trở về lại có thể cho ngươi làm ăn. Cái gì sinh ý ta sửng sốt một chút. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến cười cười, nói ra, chính là bá mẫu cửa hàng nha. Nàng nói muốn khuếch trương, gọi ta giúp nàng tìm cách quản lý hạ. À, thì ra dạng này. Kia thật là làm phiền ngươi. Có thể ngươi nếu là bận quá, coi như xong đi. Ta cảm thấy mẹ cũng không cần làm những chuyện này. Sự tình không sai biệt lắm ta liền đem nàng tiếp vào tứ tiểu tiên đạo quan đi. Để nàng hưởng thanh phúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thong thả nha, ta phong thủy phòng làm việc rất lâu không khai trương. Ta cũng phải đi đang làm ăn gì mới được, bằng không liền miệng ăn núi lở. Lại nhìn về phía đã bắt đầu phát ra thi đấu màn hình. Bắt đầu thi đấu rồi. Dọc theo Triệu Thiên ánh mắt nhìn, trên màn hình đã có thi đấu truyện danh sách. Triệu Thiến tên thình danh xếp tại vị thứ nhất. Ta giật nảy mình. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến cũng có chút nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Liên thủ trong thẻ đều kém chút rớt xuống. Triệu Thiến, người xếp số 1 nha. Lý Khánh Hòa biết rõ cố ý nói. Hắn cũng đem khoản tiền kết rõ ràng. Kiếm đến mặt đỏ dần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tiểu Phi vẻ mặt cầu xin. Hắn không lớn bình tĩnh, còn cảm thấy kiếm thiếu đi. Thiên Ca, ngươi lần sau ra sân tiền đề trước cho cái tin chính xác nha. Ta tiện đem toàn bộ thân gia đều ép đi vào. Ta vừa cho lão tổ tông điện thoại. Nàng hiện tại chính bán thành tiền bất động sản muốn ta ép ngươi. Cái này, tốt a, về sau ta bắt đầu thi đấu các ngươi ép ta tốt. Hiện tại hộp cùng sách cổ đều không thấy được. Giao dịch hội cũng không có bắt đầu. Thi đấu vẫn là phải thắng được đi. Lần này có hơn 100 triệu tài chính. Ta còn phải lại thắng được đi mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiến, nếu như ngươi cảm thấy không thắng được. Liền trực tiếp tuyên bố đầu hàng liền tốt. Tuyệt đối đừng khoe khoang. Ta lần nữa nhắc nhở nàng. Sợ nàng hành động theo cảm tính. Lúc trước tẩu tú nghi thức khai mạc đã tại tối hôm qua tổ chức qua. Người ta thế ra căn bản không mang bọn ta tán tu chơi. Chính mình làm qua, hiện tại 9 giờ, trực tiếp chính là mở màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn màn hình nhanh chóng tại 8 cái tràng cảnh bên trong hoán đổi. Cuối cùng ngừng lưu tại một mảnh rừng rậm bên trong. Cuộc tỉ thí này là tại rừng rậm tràng cảnh bên trong. Thì ra cũng không phải là phải giống như vừa rồi như thế đấu pháp đối oanh. Vẫn là có che lấp vật, chiếu cố một chút dựa vào trí tuệ cùng quỷ đạo thủ thắng thế gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy ta đi qua. Triệu Thiến sau khi gật đầu, đem thẻ vàng cho nữ hầu người, thấp giọng nói một con số, cụ thể bao nhiêu ta không có nghe rõ. Bất quá nhìn nữ hầu người biểu tình, hẳn là không ít, cũng không biết hạ chính là ai. Liền đối thủ không có nghiên cứu qua, liền biết mình có thể thắng, vẫn là nàng muốn cực chính mình thua, có thể dựa theo thực lực của hai bên. Triệu Thiến so với đối phương kém một bậc, tiền đặt cược tỷ lệ cũng không cao, không thắng được mấy đồng tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến hạ xong chú, đang phục vụ viên dẫn dắt hạ lên một cỗ xe, cũng đi tới thi đấu sân bãi. Bên ngoài hội trường vây là 8 cái đấu trường, có rừng rậm, có đất cát, cũng có nhân tạo phế tích. Tòa nhà, thậm chí dòng sông, bãi tha ma, đầy đủ mọi thứ. Dạng này sân bãi tất nhiên sẽ có rất nhiều không thể đoán được sự tình phát sinh. Thắng bại trở nên không có tốt như vậy suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến tại chúng ta trong lòng là nhuyễn muội tử, liền là ưa thích khóc sướt mướt. Trương Tiểu Phi cùng Lý Khánh Hòa sau khi suy tính, hữu nghị dùng 30 vạn cực Triệu Thiến thắng. Hai vị cũng không coi trọng. Ta thân là nàng lam mặt chi kỳ, khẳng định phải chống đỡ nàng điểm. Quay đầu coi như nàng thua, ta cũng có thể hảo hảo đối mặt nàng. Cho nên liền hạ xuống 1.000 vạn. Tiền đặt cược không nhiều không ít. Cùng nàng một ván trước ép ta là giống nhau. Thua làm có qua có lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao ta một cực người khác, hơn phân nửa đều muốn thua. Cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt. Từng người thời gian chuẩn bị kết thúc, thi đấu bắt đầu. Hai người tại chênh lệch 1 km trong rừng rậm gặp nhau. Đối thủ là người nam tử, cao cao gầy gò, thực lực là tầm đạo hậu kỳ đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là Triệu Thiến loại này chỉ có trung kỳ tu vi tu sĩ. Bình thường một mình thi đấu đều là làm đồ ăn. Ít người sẽ lấy thực lực này dự thi. Bởi như vậy, biết Triệu Thiến thực lực so với hắn thấp nam tử cấp tốc đến gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến tựa hồ không do dự, lấy ra kiếm gỗ đào, một chương thảm đỏ bày trên mặt đất, tiếp lấy một đâm lam phù lấy ra, bày tại thảm đỏ bên trên. Ta không biết Triệu Thiến nghĩ muốn làm gì, nhưng chiêu số này hết sức quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử càng ngày càng tới gần, nhanh đến Triệu Thiến bên kia. Camera trải rộng bốn phía, liền tiếng bước chân đều vô cùng rõ ràng, thậm chí đều có đặc biệt thị giác. Ta nhìn thị giác là từ trên trời phi hành cơ đến kênh. Cho nên nhìn thấy Triệu Thiến còn đang làm từng bước bày trận. Trong lòng cũng thay nàng lau một vệt mồ hôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi đều nhìn trải qua nhân công ống kính hoán đổi khối kia màn hình. Cái này màn hình là nhìn thấy người nhiều nhất, cũng là trực tiếp cho nơi khác người xem dùng kênh. Nam tử tới gần Triệu Thiến cách đó không xa. Hai tấm bùa liền ném đi ra. Lựa chọn chính là pháp thuật đối oanh. Lấy lực hàng phục đối thủ phương thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý ca, một ngày, Tiểu Phi, các ngươi đến dưới, ta nói cho ngươi chút chuyện. Triệu Thiến đang muốn cùng đối phương tiếp xúc trên. Phía sau liền có người gọi lại ta. Ta quay đầu lại, là khẽ nhíu mi tâm Vương Nguyên Nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đáp ứng, liền cùng Lý Khánh Hòa. Trương Tiểu Phi đi theo hắn rời đi hội trường. Vương Nguyên Nhất không có việc gì cũng sẽ không dễ dàng đến. Lần này hắn khẳng định là có chuyện quan trọng gì. Đi ra đám người phạm vi. Vương Nguyên Nhất nói ra. Các ngươi cũng biết, Vương gia chúng ta đều là huyền cảnh xuất thân. Lần này ta đại biểu thế gia. Trong buổi họp cũng làm lấy giữ gìn chị an chuyện. Có thể tối hôm qua bắt đầu. Bên ngoài camera lại biểu hiện. Có người trà trộn vào tới. Cũng không ít. Nhưng chúng ta tối hôm qua cho tới hôm nay đều sắp xếp tra một chút. Hoàn toàn không có phát hiện có những người khác đi vào vết tích. Ta cảm thấy vấn đề này rất kỳ quặc. Mà hội trường lại rất lớn. Nhân viên không đủ chúng ta thực sự không thể truy quét. Hiện đang nhắc nhở các ngươi dưới. Chú ý cẩn thận điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại khái bao nhiêu người tả hữu? Thực lực như thế nào? Là thi loại còn là nhân loại? Ta nhăn nhăn lông mày. Nếu quả thật trà trộn vào tới thứ gì? Cái này phát hiện ngủ không an ổn. Mặc dù có Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương tại cái này trảm yêu trừ ma. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ không phải. Không chừng lúc ngủ cho người ta xông tới làm chết rồi. Với ai nói oan khuất đi. Trước mắt kết luận hẳn là người đi. Thực lực có mấy cái đều là nhập đạo kỳ. Cái khác tầm đạo hậu kỳ. Mục tiêu là ai thật đúng là không rõ ràng. Hạ Nhất Thiên. Ngươi là nhân vật nguy hiểm. Ta không yên lòng nhất ngươi. Ngươi kia bản sách cổ lên sách ẩn nấp cho kỹ không? Vương Nguyên Nhất cau mày hỏi ta. Đốt lên một cái ngọc khê thuốc lá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, ta cũng không phải đồ đần. Ném trong động phủ, trong hộp thư ngược lại là có một bộ ảnh chụp. Ta không nói. Ai cũng cầm không đi. Ta cười nói. Lúc nói chuyện, nơi xa hội trường bên kia tựa hồ liên tiếp xuất hiện tiếng hô. Tựa hồ bởi vì thi đấu chuyện phấn khích mà lớn tiếng khen hay liền khối. Xem ra Triệu Thiến cô gái nhỏ này cho đánh thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy là được, người coi như thông minh. Bất quá ngươi mang theo hộp đến a, chính mình cẩn thận một chút. Vương Nguyên Nhất cũng không thèm để ý thi đấu chuyện. Ngược lại là lo lắng lên ta tới. Nếu có người dám đoạt, ép ta trực tiếp ném âm phủ thập phương đại hải phía dưới. Ta xem ai có thể mò kim đáy biển. Ta thâm trầm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người lập tức đối ta bội phục sát đất. Đến lúc đó ai có thể đi âm phủ vớt cái này hộp? Người không phải quỷ, hạ thập phương đại hải có thể hay không sống vẫn là cái vấn đề. Đừng nói thập phương đại hải cách bên trong lục viễn đây. Người bình thường đi không tới đó liền linh hồn xuất khiếu. Ban đêm đi ngủ đều cẩn thận một chút. Tốt nhất là các ngươi cùng một chỗ ngủ. Cho người ta mắng cơ hữu cứ mắng chửi đi. Mạng nhỏ quan trọng. Lý Khánh Hòa vô sỉ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy tối nay ta liền cùng Lý ca ngủ đi. Vương ca, người tới hay không? Trương Tiểu Phi quyến rũ nói. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.